Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, sai lầm. Dương Vũ cường đại, Tĩnh Võ một nhóm người đều kiến thức qua. Thế nhưng là Dương Vũ hung tàn một mặt bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn được chứng kiến. Loại kia đánh người bản sự ai cũng sẽ. Thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy Giao Long trước mặt đánh Giao Long Vương Tử. Là thật hung tàn bá đạo. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng minh bạch Dương Vũ vì sao nhiều như vậy nữ nhân thích. Vì cái gì ngay cả Dương bá bực này uy bá nam nhân đều cam nguyện làm thủ hạ. Đây là một cái yêu nghiệt hạng người. Giao Long tộc không muốn ngạo thường chiến chết. Nhất là tại Thanh Yêu bảng chi tranh mở ra thời khắc. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng hắn có chỗ tổn thương. Bọn hắn không thể không đáp ứng Dương Vũ yêu cầu. Để Tĩnh Võ người đi trước. Lúc này, có người không nguyện ý đi. Dương Vũ sư huynh, ta lưu lại cùng ngươi đi. Thanh Tĩnh không muốn Dương Vũ một cái phạm nhân hiểm. Rất có dũng khí địa nói. Nàng viên kia tròn ánh mắt nháy. Tràn đầy chân tâm thật ý. Đại thiếu gia, ngươi không đi ta cũng không đi. Dương Khả Nhân kiên quyết nói. Không sai, muốn đi mọi người cùng nhau đi. Cùng lắm thì trực tiếp vận dụng thánh chỉ. Tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Phan Tiểu Tân nói. Ôi, nhiều người như vậy lưu lại. Nô gia muốn đi cũng không tiện đi. Sư Văn Mị nắm vuốt liên hoa chỉ nói. Dương Bá không nói chuyện. Chỉ là khoanh tay nửa bước không rời địa đứng tại chỗ. Biểu lộ thái độ của hắn. Những người khác nhiều ít đều mở ra bộ pháp. Đều lúc này không đi mới là đồ đần. Bọn hắn là vì tiến vào Long Phượng Uyên mà đến. Cũng không muốn chết ở chỗ này. Huống chi Dương Vũ đã cho bọn hắn cầu đến sinh lộ. Sớm đi vi diệu. Hạ Tử Tu, Mai Tử Hào, những người này cũng đều là ý nghĩ như vậy. Bọn hắn cùng Dương Vũ giao tình cũng không sâu. Cùng Lưu Thần Cương càng không quen. Nếu không phải tên kia tọa kỵ là Giao Long, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Các người đều đi, ta có biện pháp thoát thân. Đừng lưu lại liên lụy ta. Dương Vũ mười phần nghiêm túc đối chung nữ đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía chuẩn bị chuồn đi Lưu Thần Cương nói. Đem người tọa kỵ lưu lại đi. Tốt tốt, ta giữ nó lại tới. Lưu Thần Cương lúng túng lên tiếng. Lưu lại nằm dạp trên mặt đất tọa kỵ. Nhanh chóng chạy ra. Tại sinh tử hiểm cảnh trước mặt. Mới là nhất khảo nghiệm lòng người thời điểm. Theo Lưu Thần Cương đi về sau. Có hơn 10 người cũng nhanh chóng rời đi. Những người khác còn đang do dự. Thực tế đã sinh lòng đi ý. Thủ lĩnh chúng ta nhất định phải đi. Ninh Tâm nói với Thanh Tĩnh. Thanh Tĩnh cắn hàm răng nói với Dương Vũ. Dương Vũ đại ca ngươi bảo trọng. Nếu như ngươi có cái gì bất trắc, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đối với một cái thuần thanh hiền lành tiểu ni cô tới nói. Nàng có thể nói ra lời như vậy. Đã biểu đạt tình cảm của nàng cực hạn. Nàng dẫn đầu rời đi. Những người khác không chút do dự đi theo. Chúng ta tại Long Phượng Uyên tụ hợp. Dương Bá nói với Dương Vũ một tiếng cũng lập tức đuổi theo. Kịp, hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng Dương Vũ sẽ xảy ra chuyện đồng dạng. Đại thiếu gia bảo trọng. Dương Khả Nhân xoắn suýt một hồi. Nói với Dương Vũ một tiếng cũng đi. Phan Tiểu Tân cùng Sư Văn Mị đều là thâm tình nhìn Dương Vũ một chút. Không nói thêm gì nữa. Theo đại đội ngũ mà đi. Dương Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trong tay vẫn gắt gao chụp nắm lấy sắp mắt trợn trắng ngạo thường chiến. Chúng Giao Long tộc ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hận không thể đem Dương Vũ xé thành vỡ nát. Bọn hắn đi. Ngươi còn không mau thả anh ta. Giao Long công chúa nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Đừng nóng vội. Chúng ta tâm sự. Dương Vũ phong khinh vân đạm địa đối Giao Long công chúa nói. Chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Mau đem anh ta thả. Nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Giao Long công chúa uy hiếp nói, các ngươi nói ta vì cái gì đủ cả một thân long khí? Kia là ta đặt đến một vị long tộc đại nhân chân truyền. Không phải ngươi cho rằng ta có thể chịu được long tộc khí tức sao? Đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Dương Vũ không để ý tới Giao Long công chúa nói một mình nói. Tiếp lấy hắn còn nói, tại trước đây không lâu, ta ngộ nhập một chỗ không gian khe hở nứt. Ngươi đoán ta đến địa phương nào? Nơi đó là một chỗ long mộ phần chi địa, là một vị chân long đại nhân nơi táng thân. Người nào không biết chân long tộc thọ nguyên kinh khủng, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn chúng sống được so bất luận cái gì sinh linh đều dài lâu. Chỉ tiếc nó vẫn là tao ngộ ngoài ý muốn, bị một chút người tà ác mưu sát. Không thể không nói Dương Vũ nói cố sự rất hấp dẫn Giao Long tộc gia hỏa. Bọn hắn nghe lọt được. Bọn hắn đặc biệt chú ý vị kia chân long tộc đại nhân là thế nào chết. Dương Vũ thì làm sao đến hắn chân truyền. Mà đối với bọn hắn lớn nhất lực hấp dẫn thì là long trong mộ còn có hay không truyền thừa lưu lại. Bọn hắn có cơ hội hay không tiến về nơi đó. Có lẽ là bọn hắn lột xác thành long cơ hội. Coi như không thể trở thành chân long, thế nhưng là chỉ cần huyết mạch lại tấn cấp một bước. Trở thành Giao Long Vương cũng đầy đủ bọn hắn động tâm. Giao Long công chúa cũng bị Dương Vũ triệt để phân tán lực chú ý. Bị Dương Vũ tóm đến gắt gao ngạo thường chiến phiền muộn cực kỳ. Thế mà nhìn thấy các đồng bạn quên hắn sinh tử. Hắn muốn khóc, a, hắn a hơn là chuyện gì xảy ra. Cái này nhân tộc tuyệt đối là đại lừa gạt. Lúc đầu một chuyện rất đơn giản. Bị Dương Vũ trọn vẹn nói nửa canh giờ. Hắn nói kia chân long bị hình ra người cùng núi Nga Mi người liên thủ đồ sát. Đúng, còn có một vị kim bằng đạo nhân. Cũng là người tham dự một trong. Hắn đem chân long cái chết nói đến kinh tâm động phách. Kinh lịch 7749 ngày đại chiến. Chém giết nhiều vị nhân tộc thánh nhân, mới thảm tao độc thủ, thân rồng bị phá phân, long châu bị lấy đi, chỉ có một đạo long hồn lưu lại xuống tới, còn có rất nhiều long sát khí, cuối cùng thành toàn hắn hiện tại. Hắn còn lấy ra một khối bàn tay lớn như vậy tàn long vảy cho Giao Long nhóm nhìn. Một mặt bi thương địa khóc lóc kể lể lên. Phảng phất đầu kia chân long chính là hắn chí thân, là hắn tái tạo ân nhân, cũng đem hình ra, núi Nga Mi cùng kim bằng đạo nhân nói thành tội ác tày trời cừu nhân. Về phần dương chân long thì là được tạo nên thành vị kia chân long đại nhân lưu lại huyết mạch chi. Tử, chỉ vì tiên thiên không đủ, mới lưu lạc trở thành Giao Long, không có thể trở thành chân long thân thể. Giao Long nhóm đều bị hắn nói đến kêu khóc, đáng chết hình ra người, núi Nga Mi người, còn có cái kia kim bằng đạo nhân, chúng ta Giao Long tộc cùng các ngươi thề bất lưỡng lập. Những này vạn ác nhân tộc, lại dám đồ sát chúng ta Long tộc đại nhân, bọn hắn không sợ lọt vào thiên khiển sao? Về sau gặp gỡ họ hình, nhân tộc giết hết không xá. Núi Nga Mi người cũng sẽ không buông tha. Chúng ta muốn bọn hắn đem chân long tộc đại nhân di thể giao ra. Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải bẩm báo trong tộc đại nhân định đoạt. Nếu như có thể mà nói, nâng toàn tộc chi lực đối phó bọn hắn, nhất định phải thay chân long đại nhân báo thù rửa hận. Nhìn xem những này kích động Giao Long, Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Tiểu tổ nãi nãi, sai lầm, xin tha thứ ta lợi dụng ngài đến lắc lư những này thiện lương đáng yêu tiểu Giao Long. Nếu như bọn hắn thật có thể báo thù cho ngươi kia không thể tốt hơn. Dương Vũ cái này cố sự nửa, thật nửa già, thật là long nữ đúng là bị hình ra, núi Nga Mi người giết chết, giả là nội dung cùng chân tướng sự thật không hợp. Hắn lúc đầu chỉ muốn kéo dài một chút thời gian. Ai nghĩ đến Giao Long nhóm bị hắn lắc lư. Nội tâm của hắn có một chút như vậy cảm giác tội lỗi. Thế là hắn chủ động đem ngạo thường chiến đem thả. hắn một bộ tùy ý bọn hắn làm thịt bộ dáng nói. Ta mạo phạm quý tộc vương tử, ta hướng các ngươi xin lỗi. Hiện tại tùy cho các ngươi xử trí, dù là các ngươi chia ăn huyết nhục của ta, ta đều không có chút nào lời oán giận. Chỉ tiếc vị kia chân long đại nhân đem ta tạo thành cái này thân rồng, ta không thể báo thù cho hắn vậy. Dương Vũ một tiếng này bi thiết, phảng phất liền thiên địa đều có thể cảm động. Những cái kia giao long nhóm đâu còn có nửa điểm phẫn nộ sát ý. Ta ăn ngươi. Ngạo Thường Chiến khôi phục tự do về sau, hướng phía Dương Vũ gào lên, đồng thời biến thành bản thể, hướng phía Dương Vũ nhào cắn. Ca, ta, chúng ta có thể hay không buông tha hắn? Giao Long công chúa là khóc đến lợi hại nhất một vị. Nàng nhịn không được ngăn cản Ngạo Thường Chiến nói. Đúng vậy, A Vương Tử Điện Hạ, hắn là chân long đại nhân truyền nhân. Chúng ta buông tha hắn đi, vừa mới chỉ là hiểu lầm. Hắn là cứu người sốt ruột mà thôi. Có Giao Long nói, đúng đúng, hắn là chân long đại nhân truyền nhân, cũng là chúng ta tộc quý khách. Hết thảy đều là hiểu lầm. Hắn cũng xin lỗi ngươi, không bằng cứ tính như thế đi. Lại có Giao Long nói, kết quả, cái khác Giao Long đều nhao nhao mở miệng thuyết phục Ngạo Thường Chiến. Ngạo Thường Chiến bị tức đến kém chút phun ra một ngụm long huyết. Đến cùng ai là Giao Long tộc vương tử a? Các ngươi hỗn đản. Ngạo Thường Chiến quay đầu hướng phía bọn hắn gầm thét lên. Ngay sau đó hắn trừng mắt Dương Vũ quát, ta muốn đánh với ngươi một trận, thắng ta liền bỏ qua ngươi, thua ta liền thôn phệ ngươi, lớn mạnh ta thân rồng. Kết cục đã định, cần gì chứ, không bằng ngươi liền một ngụm đem ta ăn được rồi. Dương Vũ một mặt bất đắc dĩ nói, đem ngươi ăn, sợ bọn họ không phục ta. Ta cho ngươi một lần tự cứu cơ hội, mau tới đánh với ta một trận, vừa mới chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi. Ta không tin sẽ không bằng ngươi. Ngạo Thường Chiến lớn tiếng nói, tốt a, nếu là ngươi bại, nhưng không thể lại ghi hận ta. Dương Vũ một bộ cố mà làm nói, ca ca, vẫn là thôi đi, ngươi còn muốn tham gia thanh bảng chi chiến đâu. Giao Long công chúa lại khuyên, ngươi cho ta đi một bên, ta mới là ca của ngươi, ta đã cho hắn cơ hội, có thể hay không sống sót liền xem bản thân hắn. Ngạo Thường Chiến nghiêm nghị nói, cái này không có Giao Long còn dám khuyên, vị vương tử này điện hạ là thật tức giận. Cũng may Dương Vũ vừa mới biểu hiện thực lực không tệ, hẳn là sẽ không tùy tiện thua đi. Ngạo Thường Chiến như biết được bọn hắn là như vậy tâm tư, muốn tự tử đều có. Hắn Giao Long vương tử thân phận không phải là giả hay sao? Giống, nhân tộc tới đi. Ngạo Thường Chiến chính thức hướng Dương Vũ khiêu chiến nói, ngươi xác định để cho ta tới trước sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, nơi này là chúng ta địa bàn, để ngươi xuất thủ trước, miễn cho nói ta thắng mà không võ. Tốt a, vậy ta xuất thủ. Ngay tại Dương Vũ nói dứt lời về sau, Dương Vũ đã xuất hiện ở Ngạo Thường Chiến trên đỉnh đầu, một cước đem hắn hung hăng dẫm vào mặt đất. Lập tức mặt đất bị nện ra một con lớn hố sâu, trận trận cho bụi bay lên đầy trời. Giao Long nhóm con mắt đều nhanh lồi ra tới. Bọn hắn vương tử điện hạ lại bị người ta bắt giữ rồi. Ta đều nói kết cục đã định, vì sao ngươi lượt lượt không tin đâu? Cái này chịu đau khổ đi. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Dương Vũ dẫm tại Ngạo Thường Chiến trên đỉnh đầu, một mặt tình thế bất đắc dĩ dáng vẻ, còn chắp tay trước ngực niệm một câu Phật thiền. Cái này 13 giả bộ có chút quá đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.